Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, 8 đệ 83 chương. Trung Hồng Phi rút ra Diệp Bùi Thiên cánh tay thượng kim tiêm. Vì hắn ngừng huyết, theo bản năng mà dùng cồn iốt rửa sạch một chút, mới phát hiện hắn trên da thịt cái kia lỗ kim sớm đã biến mất không thấy. Diệp Bùi Thiên, đo đã đủ rồi sao? Trung Hồng Phi nhìn thoáng qua trước mắt người nam nhân này. Hắn sắc mặt tái nhợt, đôi môi huyết sắc chút hết, nhưng hắn sống lưng như cũ ngồi thật sự thẳng, hai mắt thanh minh, thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ vỗ canh giữ ở hắn bên người nữ hài kia tay. Lấy kỳ an ủi, này đã thật quá đáng, nếu là người bình thường, cho dù là thánh đồ, như vậy mất máu lượng đều đủ để chết tốt nhất vài lần. Trung Hồng Phi thu hồi khí giới nói, ngươi hiện tại cần phải nghỉ ngơi. Ta là bác sĩ, ngươi cần thiết nghe ta. Diệp Bùi Thiên đem ánh mắt nhìn về phía lều trại ngoại không ngừng ra. Tăng đám người, có một vị phụ thân, ôm hắn tuổi tác ấu tiểu hài tử tễ đến lều trại biên. Bùm một chút liền quỳ xuống, bị hắn ôm vào trong ngực tiểu nam hài hôn mê bất tỉnh. Giữa trán đã trường ra một cái nho nhỏ tiêm giác, cứu cứu hắn. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta hài tử, dáng người cường tráng. Cao to phụ thân khóc đến vẻ mặt nước mũi vẻ mặt nước mắt. Ai nha, đứa nhỏ này đã nửa ma hóa, liền tính là bảo vệ mệnh. Nghe nói bộ dáng cũng biến không quay về, này vẫn là trước nhường cho những người khác đi. Rốt cuộc thánh huyết cũng là thực chân quý. Nhân gia Diệp, Diệp tiên sinh hy sinh cũng rất lớn, không ít người nhìn đứa bé kia nhỏ giọng nghị luận. Bởi vì suy xét đến Diệp Bùi Thiên nghe thấy, còn có người thuận tiện vỗ vỗ hắn mông ngựa. Không, không, hắn là ta hài tử, mặc kệ hắn bề ngoài biến thành cái dạng gì, hắn đều là ta nhi tử. Cầu xin các ngươi, cứu cứu hắn đi, muốn ta làm cái gì đều được, ta cấp cắt vàng đế vương dập đầu a. Nam nhân đôi tay giơ hài tử. Ở đá phiến trên mặt đất điên cuồng khái ngẩng đầu lên. Phụ trách duy trì trật tự bạo thuyết thành viên đi ra phía trước. Cho hắn một liều pha loãng quá dược tề. Kia hài tử uống thuốc, đen nhánh sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Hắn mở to mắt, vươn tay nhỏ sờ sờ chính mình cái trán rác, lộ ra sợ hãi biểu tình. Nhưng thấy phụ thân tràn đầy nước mắt mặt, bất chấp chính mình sợ hãi. Nâng lên nộn nộn tay nhỏ đi lau ba ba nước mắt. Ba ba, đừng khóc. Có phải hay không ta biến thành quái vật, làm ngươi sợ hãi? Không phải, ba ba đây là cao hứng. Ngươi chỉ cần tồn tại liền hảo. Tồn tại liền hảo, nam hài phụ thân gắt gao ôm hắn. Hướng về lều trại phương hướng. Cúi người trên mặt đất thiệt tình thực lòng mà khái mấy cái đầu. Cảm ơn ngươi, hắn nghẹn ngào mà nói. Được đến cứu trị người bệnh cùng bọn họ người nhà. Sôi nổi hướng về kia đỉnh lều trại phương hướng biểu đạt chính mình trong lòng lòng biết ơn. Bọn họ bắt được tay, uống tiến trong bụng dược tề, mang theo lệnh nhân tâm kinh màu đỏ nhạt, nó không phải trải qua thần ái tinh luyện lúc sau thấy không rõ thành phần thánh huyết. Mà là chân thật mà tới đến nỗi ngồi ở lều trại trung nam nhân kia trong cơ thể. Hắn ở dùng chính mình máu tươi, cứu sống nơi này vô số người xa lạ. Quảng trường ngoại màn hình lớn còn ở lăn lộn truyền phát tin thần ái sở đã làm đủ loại tàn nhẫn. Thí nghiệm Money người kia đã từng bị quan lấy nhân ma chi danh nam nhân. Lại ngồi ở chỗ kia, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, bất luận mạnh yếu, vì xưa nay không quen biết bọn họ đưa lên chân chính thánh huyết. Mọi người lúc này mới nhớ tới, bao nhiêu người từ rất sớm phía trước liền hưởng thụ quá thánh huyết ân huệ. Lại ở trong miệng không kiêng nể gì mà nhục mạ cung cấp thánh huyết người. Tuổi già lão giả khôi phục sinh cơ, bò lên thân hướng về lều trại phương hướng thật sâu khom lưng. Trung niên phụ nữ dẫn theo nấu chín đồ ăn, non nớt hài tử phủng tới một đại thúc xuân hoa, xa xa mà nhờ người đưa vào tới. Bọn họ vẫn là sợ hãi đã từng có nhân ma chi xưng nam nhân. Nhưng cũng không gây trở ngại này các nàng biểu đạt một chút đối chính mình thân nhân bị cứu trợ. Cảm kích chi tình, càng nhiều người trẻ tuổi gia nhập nâng đưa bệnh hoạn, thanh tra nguồn nước hàng ngũ, mà những cái đó từ bệnh ma thủ trung chánh hồi tánh mạng thánh đồ tổ chức ở cùng nhau bắt đầu toàn. Thanh tìm tòi phạm phải như thế ác hành đầu sỏ gây tội. Đối rất nhiều người tới nói, này có thể là bọn họ ở phế thổ thời đại đã đến lúc sau. Lần đầu tiên được đến không ràng buộc viện trợ, thời đại này rất nhiều người đã không quá tin tưởng nhân tính chung thiện niệm, thậm chí thói quen tính mà đi cười nhạo thiện lương vô tư người. Nhưng tới rồi loại này thời điểm, tiếp nhận rồi trợ giúp bọn họ mới hiểu được vô tư đáng quý chỗ. Tại đây loại bầu không khí ảnh hưởng hạ, không ít người cũng bắt đầu nguyện ý trả giá một chút chính mình nỗ lực tiến đến trợ giúp người khác. Trung Hồng Phi cấp Diệp Bùi Thiên treo lên một lọ đựng bổ huyết thiết tề đường gluco. Người yên tâm nghỉ ngơi, ta sẽ căn cứ tình huống, trước an bài bệnh tình khẩn cấp người bệnh dùng dược, nếu lúc sau dược tề không đủ, ta lại cùng ngươi nói, hắn hiện trường đem máu pha loãng 20 lần lô hàng tiến dược tề bình. Buông lều chạy mạnh, cùng Sở Thiên Tầm gật đầu ý bảo, bưng đại lượng dược tề rời đi lều chạy, để làm Diệp Bùi Thiên an tĩnh nghỉ ngơi, cho đến ngày nay. Đại bộ phận văn minh thời đại sinh sản chế tạo dược phẩm đều đã qua hạn sử dụng. Lại khó phục đến, hiện giờ mặc dù là một lọ bình thường cồn iốt hoặc là đường gluco tiêm vào dịch như vậy cơ bản. Dược tề, đều là thập phần hiếm lạ dược phẩm, nhưng hắn không có bất luận cái gì không tha. Hắn chỉ hận chính mình đi ra ngoài bên ngoài mang theo dược vật không nhiều lắm. Không có thể vì cái này người cung cấp càng tốt trị liệu. Trung Hồng Phi đã làm đơn giản kiểm tra đo lường, những cái đó bị ô nhiễm nguồn nước hàm ma huyết dung độ là rất thấp. Nhưng thí nghiệm chứng minh, muốn chữa khỏi nó thánh huyết dung độ lại nhiều nhất chỉ có thể pha loãng đến 20 lần. Lại pha loãng đi xuống, liền khó có thể khởi đã có hiệu trị liệu hiệu quả. Gây ác ý, triển khai phá hư thường thường là dễ dàng. Nhưng cứu vớt cùng chữa trị lại muốn trả giá số lấy lần nhớ đại giới. Trung Hồng bay đi khoản chi ngoại, đem đã pha loãng lô hàng tốt dược tề, giao thác cấp hiện trường hiệp trợ duy trì trật tự bảo tuyết song binh đoàn nhân viên. Đi đến canh giữ ở phụ cận Tân Tự Minh bên người. Làm đã biết trong nhân loại tối cao cấp bậc chữa khỏi giả. Người của hắn mặt thực quảng, cơ hồ không có cái nào thành chủ không quen biết hắn. Tân Tự Minh hai mắt chính phiếm bạch quang, trên đỉnh đầu không treo cao đôi mắt đồ đằng chậm rãi chuyển động. Trung Hồng Phi hỏi, tìm được rồi sao, nhất định phải tìm được cái này đầu sỏ gây tội, Bắc Trấn dân cứ ít như vậy, lại vừa lúc có Diệp Bùi Thiên chịu như vậy hy sinh chính mình. Nếu tiếp theo hắn đổi một cái căn cứ, hậu quả không dám tưởng tượng, tạm thời tìm không thấy. Nháo đến lớn như vậy. Hắn khẳng định biết chúng ta sẽ tìm hắn, đã sớm xa xa tránh đi Tân Tự Minh thu hồi dị năng. Mang lên mắt kính, người này không hảo chảo. Hắn bên người có một người có phi thường đặc biệt không gian hệ năng lực. Chẳng những có thể cảm giác đến chúng ta đã đến, còn có thể có được chính mình không gian lĩnh vực một bên Giang Tiểu Kiệt chiều trên mặt đất phỉ. Nhổ, ta nhưng không nghĩ thấy loại sự tình này lại phát sinh lần thứ hai. Làm ta bắt được cái này biến thái, ta nhất định thân thủ bóp chết hắn, Tân thành chủ. Giang thành chủ, Trung bác sĩ, một vị thánh đồ thở hồng hộc mà chạy tới. Chúng ta ở mặt bắc xa xa phát hiện một người mặt điểu thân quái vật. Sợ rút dây động rừng, tưởng thỉnh ngươi qua đi hỗ trợ nhìn Simonser. Tân Tự Minh trầm ngâm một lát. Đầy đầy mắt kính, thấp giọng công đạo Giang Tiểu Kiệt. Ta đi xem, ngươi thủ tại chỗ này, một bước cũng đừng rời khỏi, lều chạy trong vòng. Sở Thiên Tầm nhìn Diệp Bùi Thiên không hề huyết sắc gương mặt. Đau lòng đến đôi mắt đều đỏ. Ta cần thiết bắt lấy tên hỗn đản kia, nàng nói. Ngươi không cần như vậy lo lắng, này với ta mà nói. Thật sự không tính chuyện gì, Diệp Bùi Thiên kéo qua tay nàng. Ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn. Sở Thiên Tầm tâm đều mau bị hắn hôn hóa, có người trong bóng đêm đi hướng hủ bại, chỉ có người nam nhân này rõ ràng từ vĩnh đêm chung đi qua mà qua. lại mang theo một thân quang minh. Lều trại mảnh bị một sợi xuân phong vén lên, mang tiến một thất tươi đẹp xuân huy. Cách đó không xa một cái tối tăm cửa sổ, mấy cái bóng ma xuyên thấu qua mảnh khe hở, nhìn lều trại nội hai người. Tân Tự Minh rời đi, Diệp Bùi Thiên Chính suy yếu. Hắn bên người chỉ có một nữ nhân, muốn được đến thánh huyết. Đây là tốt nhất cơ hội tiến trướng lúc sau. Các ngươi một câu không cần nhiều lời. Chờ ta dị năng trói chặt Diệp Bùi Thiên. Các ngươi lập tức theo kế hoạch ra tay chế phục hắn, nhớ rõ tay đế không thể lưu tình. Có thể hại nhiều tàn nhẫn tay đều không sợ. Người nọ chính là vị thập giai vĩnh sinh giả, lão cố. Các ngươi bên ngoài tiếp ứng. Một khi bắt được hắn, chúng ta lập tức mang theo người rời đi Bắc Trấn Hồi Từ Dương, lều chạy trong vòng. Diệp Bùi Thiên xác thật có chút mỏi mệt. Hắn nhắm mắt lại, tính toán tiểu nghỉ một lát. Sở Thiên Tầm đột nhiên tâm sinh cảnh giác, quay đầu xuất đao, người nào, mấy cái xa lạ nam nhân nhấc lên lều trại mảnh đi đến. Cầm đầu người dáng người cường tráng, khuôn mặt ngay ngắn, ba mươi mấy hứa tuổi tác, cười rộ lên vẻ mặt khoan dung. Hắn phía sau người phủng điểm tâm đồ ăn, còn có một ít hộp quà tử. Diệp lão đệ thật là vất vả. Ta đại biểu đại gia tới an ủi ngươi, người này là Từ Dương thành chủ Ôn Cùng Tế. Hắn đầy mặt đôi cười hướng Diệp Bùi Thiên đi tới. Từ Dương cách nơi này rất xa, Ôn Cùng Tế cũng rất nhiều năm không trước mặt người khác xuất thủ qua. Không có người biết hắn vẫn luôn cất giấu một cái tuyệt chiêu. Chỉ cần có thể tới gần địch nhân bên người nhất định khoảng cách nội. Thực vật hệ dị năng hắn. Gieo trồng ở trong cơ thể mình huyết đằng liền có thể nháy mắt từ thủ đoạn tuôn ra. Chui vào đối phương thân hình, giống như ung nhọt trong xương chui vào địch nhân ra thịt huyết nhục. Gắt gao bó thúc trụ địch nhân, mặc cho đằng dai lại cao, cũng khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Đi theo ở hắn phía sau tiến vào lều trại, tất cả đều là hắn chọn lựa kỹ càng ra. Là có thể phối hợp hắn thi triển cái này dị năng đỉnh cấp cao thủ. Đến lúc đó đại gia một hống mà thượng, đao chém diều phách, dị năng ra hết, đối bắt giữ Diệp Bùi Thiên, là chí tại tất đắc. Những người khác khả năng còn không có tinh tường nhận thức đến Diệp Bùi Thiên giá trị. Làm cùng thần ái thánh phụ vẫn luôn duy trì ngầm kết giao hắn. Biết rõ Diệp Bùi Thiên có thể cho chính mình mang đến nhiều ít ích lợi. Thấy Diệp Bùi Thiên ngu xuẩn mà đem chính mình đặt suy yếu hoàn cảnh. Hắn rốt cuộc kìm nén không được khuyến khích sáng thế hội trưởng cùng nhau đối vị này thánh huyết. Huyết nguyên cung cấp giả ra tay. Thực hảo, Diệp Bùi Thiên đang có chút kinh ngạc từ trên ghế nằm ngồi dậy. Cũng không có thi triển hắn cát vàng dị năng ngăn trở chính mình. Hắn bên người nữ nhân kia liền càng không cần phải nói. Kia chẳng qua là một cái thất giai tả hữu nữ tử. Cũng không đủ để gây cho sợ hãi. Cố Chính Thanh đứng ở lễ đường cửa sổ, yên lặng nhìn cách đó không xa lều trại phát sinh hết thảy. Hắn lòng đang giờ khắc này là dày vò, khổ tâm duy trì hồi lâu sáng thế hình tượng, có lẽ sẽ ở cướp đoạt Diệp Bùi Thiên hôm nay sụp đổ. Hắn cũng không xem như một cái không hề thị phi thiện ác quan niệm người. Bởi vậy giờ khắc này hắn mới có thể cảm thấy thống khổ. Nhưng thánh huyết có thể mang đến ích lợi quá lớn. Hắn cũng quá tưởng lớn mạnh sáng thế thực lực, làm sáng thế trở thành một cái chân chính nhất hô bà ứng đại hiệp hội. Làm chính mình có thể ở thế giới này mở ra quyền cước. Sự chính mình khát vọng cùng lý tưởng có thể thực hiện. Đây cũng là vì toàn nhân loại tương lai. Cố Chính Thanh ở trong lòng thuyết phục chính mình. Dân chúng bình thường nhất thời đánh giá lại có thể thế nào? Thế giới này là dùng nắm tay nói chuyện, chỉ có cường giả mới có được quyền lên tiếng. Cố Chính Thanh cầm nắm tay, bất quá là một người hy sinh, vì tương lai này hết thảy đều là đáng giá. Lều trại nội Ôn Cùng Tế tiếp tục duy trì tươi cười. Hướng Diệp Bùi Thiên tới gần, vì tỏ vẻ thành ý, hắn thậm chí không có đeo cường đại vũ khí. Không có người không biết xấu hổ, cũng không có người có năng lực đem hắn như vậy một vị tươi cười đầy mặt bưng lễ vật khách nhân đầy. ra, nhanh, chỉ cần lại đi hai bước hắn liền có thể đụng tới Diệp Bùi Thiên cánh tay. Ôn Cùng Tế khóe miệng lộ ra thiệt tình tươi cười, đứng ở Diệp Bùi Thiên bên người nữ nhân kia, lại đột nhiên rút ra một thanh hơi nước thương, hướng về bọn họ một thương mở ra. Loại này thời đại, một thanh thương có thể có ích lợi gì? Ôn Cùng Tế trong lòng hiện lên cái này ý niệm thời điểm. Một đại bồng tinh tế hơi nước đã ở sức gió khống chế hạ. Đổ ập xuống về phía hắn cùng hắn phía sau người bao phủ xuống dưới. Chạm vào, chạm vào, chạm vào vài tiếng vang lớn vang lên. Bận rộn chung mọi người đưa mắt nhìn lại. Lều chạy vải manh phi dương. Từ Dương thành chủ Ôn Cùng Tế cùng mấy cái nam tử bị người không lưu tình chút nào mà từ lều chạy. Nội đá ra tới, khó nhất kham mà là. Bọn họ ngã xuống đất lúc sau thế nhưng còn bò không dậy nổi thân. Bất luận là đầu to chiều hạ tạp ở trạc cây thượng, vẫn là dầu mông dán ở góc tường, đều chỉ có thể vẫn duy trì buồn cười tư thế không thể động đậy. Canh giữ ở bên ngoài Từ Dương căn cứ thánh đồ cuống quýt chạy tới. Đưa bọn họ thành chủ nâng dậy thân, xa xa nhìn này hết thảy Cố Chính Thanh sắc mặt nhất thời so đáy nồi còn hắc. Hắn do dự một lát, rốt cuộc mang lên ẩn núp ở phụ cận nhân thủ hướng về lều chạy đi đến. Ôn Cùng Tế mang đến nhân mã đều là Từ Dương tinh nhuệ bộ đội. Lúc này lều chạy ngoại này đó thực lực cường đại nhân số đông đảo thánh đồ. Đã vây quanh đi lên, đem lều chạy bao quanh vây quanh, lều chạy mành một hiên, từ trong đi ra một vị eo vượt song nhận nữ tử. Vẻ mặt lạnh nhạt mà cùng bọn họ rằng co. Bị thuộc hạ nâng đứng dậy Ôn Cùng Tế lại thẹn lại giận. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn cao cao tại thượng mà ngồi ở thành chủ vị trí thượng. Có từng ném quá người như vậy, nhưng nữ nhân này sử dụng không biết là mấy giai ma dược. Thế nhưng có thể làm bát giai hắn toàn thân vô lực không thể động đậy. Hắn chỉ có thể miệng vỡ mắng, ngươi cái này điên nữ nhân, ta hảo tâm phái người tới thăm. Ngươi dám vô duyên vô cớ như vậy vô lý. Sở Thiên Tâm cười nhạo một tiếng. Nếu tiến vào chính là những người khác, nàng nhất thời còn vô pháp phán đoán. Nhưng Ôn Cùng Tế người này nàng nhưng quá hiểu biết. Đây là một cái duy lợi là đồ thật tiểu nhân. Dưới tình huống như vậy, hắn dẫn người tiến vào tặng lễ vật an đến là cái gì tâm? Sở Thiên Tâm thậm chí liền đoán đều không cần đoán. Nàng duỗi tay ngăn lại vừa mới ra tới Diệp Bùi Thiên. Cao giọng nói chuyện, Ôn thành chủ, ngươi như vậy cũng quá không phúc hậu. Bắc Trấn nhiều người như vậy bị bệnh. Bùi Thiên động thân mà ra là vì đại gia. Ngươi lại lặng lẽ tiến vào làm hắn cùng ngươi cùng đi Từ Dương. Nói được qua đi sao? Ngươi hỏi qua ở chỗ này cái khác thành chủ sao? Ngươi, Ôn Cùng Tế cứng họng. Thiếu chút nữa bị trước mắt nữ nhân này cấp tức giận đến hộc máu. Hắn khi nào nói qua nói như vậy, cứ việc hắn trong lòng xác thật nghĩ như vậy, nhưng hắn một câu đều còn không có nói, chậu phân lại bị cái này vô sỉ nữ nhân cấp khấu thượng. Mặt khác thành chủ cũng là cái này ý kiến ở ngay lúc này. Lần này hội nghị tổ chức giả, sáng thế hội trưởng Cố Chính Thanh lãnh chính mình thân tín bộ đội. Tách ra đám người đi vào tới, Diệp Bùi Thiên đã từng là cái sát nhân cuồng ma, tuy rằng hôm nay làm một chút chuyện tốt, muốn cải tà quy chính, nhưng như cũ không thể lệnh người yên tâm ni trừ phi làm hắn ở ta cùng Ôn thành chủ giám thị. Dưới, cũng là đối mọi người một công đạo, hắn không biết xấu hổ mà nói xong câu đó. Phía sau mặc giáp cầm duệ thánh đồ nhóm liền một đám hung thần ác sát mà vây tiến lên đây. Sở Thiên Tâm một mình canh giữ ở cửa, chậm rãi rút ra màu đen song đao, muốn giám thị ta, kia cần phải xem các ngươi có hay không bổn sự này, một đạo lạnh tanh thanh âm vang lên. Diệp Bùi Thiên đem cằm gác ở Sở Thiên Tâm trên vai. Mấy cây ngón tay thon dài lướt qua Sở Thiên Tâm đầu vai vươn. Kia ngón tay cân xứng xinh đẹp, bởi vì mất máu mà có vẻ quá độ tái nhợt. Chúng nó bất quá ở không trung nhẹ nhàng búng tay một cái. Không trung liền ảm đạm, đại địa vì này nhoáng lên, tất cả mọi người theo bản năng mà lui về phía sau nửa bước. cứ việc bọn họ nhân số đông đảo thực lực cường đại. Nhưng nhiều năm qua nhân ma chi danh bao phủ ở trong lòng sợ hãi khó có thể dễ dàng tiêu tán. Đại địa nhoáng lên, lại là nhoáng lên, ở ù ù tiếng gầm rú chung kịch liệt lay động lên. Đại địa rạn nứt, số tầng lầu phòng giống nhau cao lớn đầu từ dưới nền đất dâng lên. Quanh thân thổ địa không ngừng sụp đổ, thật lớn sọ não một chút mà xuất hiện, cát vàng ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ từ trong địa ngục vươn. Chống nhân gian mặt đất, nơi đó sắp bỏ ra một cái sơn giống nhau cao cát vàng cự ma. Đây là Diệp Bùi Thiên thực lực, muốn chảo người nam nhân này, cho dù là ở suy yếu trạng thái hạ hắn, đều cần thiết đối mặt như thế khủng bố một trận chiến. Cố Chính Thanh cùng Ôn Cùng Tế trao đổi một ánh mắt, nhìn ra lẫn nhau giấu ở đáy mắt bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn đã không có đường lui. Lão tử mang theo người canh giữ ở phía trước, phòng ngừa Trung Ly hiểu cái kia ma vật tới quấy rối. Tiếp quả trước loạn lên cư nhiên là chính chúng ta trong ổ, Giang Tiểu Kiệt lãnh bạo tuyết đoàn. Viên sốc lên lều chạy mảnh nối đuôi nhau mà ra, hắn ấn Diệp Bùi Thiên bả vai, đem hắn đẩy trở về. Diệp ca ngươi trước nghỉ ngơi, ta nghẹn một bụng hỏa, làm ta trước hoạt động gân cốt lại nói, Giang Tiểu Kiệt không nói hai lời giơ tay. Băng lăng trình thật lớn hình quạt một đường lao tới. Trường thương giống nhau bén nhọn băng thứ từng hàng dựng đứng. Thẳng chỉ vào Cố Chính Thanh đám người chóp mũi. Thăng lên cửu giai băng hệ thánh đồ. Một thân hàn khí bức cho bọn họ không thể không lại lui một bước. Giang Tiểu Kiệt, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ngươi chỉ có một nho nhỏ Xuân Thành. Có cái gì thực lực cùng ta cùng Ôn Thành chủ như vậy tay cầm 10 dư cái trọng trấn hiệp hội chống. Trời, Cố Chính Thanh đôi mắt mị lên. Giang Tiểu Kiệt đem nắm tay xoa đến khanh khách vang, con người của ta chưa bao giờ thích vô nghĩa, quản hắn là người nào, ta xem khó chịu chính là tấu, hay ta ai trước bị tấu nằm sấp xuống tính ai thua. Miệng pháo lại vang lên cũng chưa dùng, vì một người ma. Không tiếc bại hoại các ngươi bạo tuyết toàn bộ binh đoàn thanh danh. Kia cũng liền trách không được ta, Cố Chính Thanh vung tay lên. Động thủ. Chờ một chút, kêu trụ đầu trận tuyến chính là Hàn Hữu Minh. Hắn mang theo Đông Thành nhân mã đi tới, đứng ở Giang Tiểu Kiệt bên người, đồng dạng che ở Diệp Bùi Thiên trước người. Hàn huynh, ngươi không thể bởi vì nhân ma một chút ân huệ nhỏ đã bị mê hoặc. Chờ chúng ta bắt được hắn, đệ muội yêu cầu nhiều ít thánh huyết, kia còn không phải tùy tiện lấy sao? Ôn Cùng giúp đỡ trong lúc khó khăn. Hắn chúng thập giai xử tội giả chi nước mắt phun tề. Dùng một đống giải dược như cũ không thể động đậy, bị thuộc hạ giá, toàn thân liền thừa một trương miệng bởi vì lúc ấy duỗi tay chắn một chút. Còn miễn cưỡng có thể nói chuyện, phải có nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật, nhưng hắn vẫn là nhịn không được làm người giá hắn ra tới. Khuyên bảo vẫn luôn cùng hắn láng giềng mà cứ Hàn Hữu Minh. Hàn Hữu Minh cười lạnh một tiếng, nhiều nói không có, ta nói rồi ta thiếu hắn một cái mệnh, hôm nay ai ngờ động Diệp Bùi Thiên, liền phải trước từ ta Hàn Hữu Minh thi thể thượng dẫm qua đi. Ôn Cùng Tế bên người Từ Dương Thánh. Đồ nhóm trong lòng đều không khỏi bắt đầu phát mao, bọn họ Từ Dương cùng Hàn Hữu Minh Đông Thành láng giềng mà cư. Lớn nhỏ cọ sát, các loại hợp tác, lẫn nhau nhất quen thuộc. Vị này Hàn Thành chủ hậu kỳ quật khởi, thảo căn xuất thân, là một cái đánh lên tới không muốn sống chủ. Hắn hiện tại liều mạng muốn chạm Diệp Bùi Thiên, khiến cho này đó lão đối thủ trong lòng đều âm thầm sinh ra lưu ý. Các ngươi này đó phía nam người chính là âm hiểm a. Chúng ta Bắc Địa Hán tử nhưng không quen nhìn như vậy. Dựa vào cái gì nhân ra ở phía trước hiến máu cứu người? Các ngươi cộng lại ở sau lưng sự âm a, nói lời này chính là gió mạnh binh đoàn Túc Văn Quang. Hắn cùng Giang Tiểu Kiệt giao tình không tồi, vẫn luôn trấn thủ ở nhất mặt Bắc Băng Nguyên biên giới. Trong đội ngũ chiến sĩ mỗi người cao lớn thô kệch hùng giống nhau khổ người. Làm việc cùng nói chuyện đều có lạnh vô cùng nơi hán tử lanh lẻ. Này vừa đứng ra tới khi thế liền đè ép đối phương một đầu. Dựa vào cái gì muốn bắt Diệp ca ca? hắn huyết vừa mới đã cứu ta mụ mụ mệnh, một cái bắc trấn nam hài tễ ở vây xem trong đám người. Hướng về Cố Thanh Thanh ném một cục đá không tạp trung, nam hài bị phụ thân hắn vội vội vàng vàng mà kéo trở về. Bọn họ bất quá là người thường, không thể trêu vào này đó đại nhân vật, thần ái khi dễ chúng ta những người này thời điểm, các ngươi cái gì cũng không có là mà ni tạ uống lên nước bẩn. Liền phải biến thành quái vật thời điểm, các ngươi này đó cái gì giáo, cái gì sẽ người cũng không quản quá chúng ta chết sống. Nhân gia tiểu tử vừa mới hiến huyết, cho ta coi như dược uống xong đi, các ngươi lại nương người khác suy yếu thời điểm, muốn tới đoạt cái gì thánh huyết, ta tả hữu là tuổi già cô đơn bà tử một cái. Hôm nay liền cùng các ngươi này đó bại hoại liều mạng. Một cái tóc trắng xóa lão bà, hung hăng dừng một chút quải trượng, đem một cục đá ném ra tới, đương nhiên kia tảng đá vô lực mà dừng ở nửa đường. Căn bản không có thể tạp đến Cố Chính Thanh, ôn cùng tế trước mặt, nhưng là một khối lại một khối cục đá tự vây xem trong đám người tạp ra tới. Cố Chính Thanh thật sự có chút không minh bạch, hắn ở cái này thị huyết mà tàn khốc trong thế giới. Đi bước một gian nan bỏ cho tới bây giờ địa vị. Biết rõ cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới pháp tắc. Nhưng là hôm nay hết thảy, quá mức ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Đứng ra phản đối hắn, đều là một ít không bằng hắn kẻ yếu. Vì một cái Diệp Bùi Thiên, ngay cả những cái đó ở cường giả trước mặt luôn luôn vâng vâng dạ dạ. Mặc cho ức hiếp, sinh hoạt ở xã hội tầng chót nhất dân chúng thế nhưng cũng dám phát ra phản kháng thanh âm ni. Hắn biết chính mình hẳn là lui, nhưng lại thập phần không cam lòng, thẳng đến một cái thật lớn màu bạc đôi mắt đồ đằng bay lên bầu trời. Đứng ở Cố Chính Thanh này một phương mọi người, trong đầu đều truyền đến kim đâm giống nhau cự đau, cấp thấp một ít năng lực giả thậm chí chống cự không được trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Đây là tinh thần hệ thánh đồ, ở đối bọn họ phát động công kích, nhân loại cao giai nhất tinh thần hệ thánh đồ Tân Tự Minh xuất hiện ở Diệp Bùi Thiên bên người. Cố Chính Thanh không thể không mang theo người rút đi, đối kháng ma vật thời điểm. Ngang nhau giai tinh thần hệ thánh đồ không bằng chiến đấu hệ thánh đồ. Nhưng là ở nhân loại chi gian đối kháng chung, tinh thần hệ công kích thường thường có xoay chuyển thế cục cường đại năng lực. Diệp Bùi Thiên đứng ở nơi đó, có chút mờ mịt mà nhìn dần dần thối lui địch nhân. Những người này tiên y lượng giáp, đánh trừ ma vệ đạo cơ hiệu, vô số lần đối hắn tiến hành quá bao vây tiễu trừ. Ở Đại Mạc Cát Vàng chung, ở Gobi núi hoang trung, hắn trước nay đều là lẻ loi một mình, lạnh tâm, hàn huyết, đem chính mình hóa thân vì ma, cùng này đó lộ ra răng nanh lợi chảo địch nhân liều mạng. Không biết khi nào bắt đầu, hắn bên người liền nhiều một người, người kia rõ ràng không có rất cường đại, nhưng tổng có thể giống như bây giờ, kiên định mà đứng ở hắn bên người, duy trì hắn hết thảy. Dần dần, bên người người liền bắt đầu biến nhiều. Tiểu Kiệt, Tân Tự Minh, Bạo Tuyết Chiến Hữu, Kỳ Lân Chiến Hữu, Hồng Lang Chiến Hữu, hắn thậm chí còn không có ra tay. Dương nanh múa vuốt địch nhân đã gắp cái đuôi, châu chấu giống nhau thối lui. Hắn trước người khi nào đứng nhiều như vậy người, như vậy nhiều đồng bạn đứng ở hắn trước mặt, vì bảo hộ hắn, từ lúc này khởi, nhân ma trở về nhân gian. Hắn thành một cái có ái nhân, có bằng hữu, có đồng bạn chân chính nhân loại. Hắn chắc chắn không hề cô độc, bởi vì bị người yêu thương bảo hộ. Hắn chắc chắn càng ngày càng cường, vì có thể bảo hộ chính mình sợ ái hết thảy. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn, tiểu thiên sứ. Tôn Ngộ Không đại chiến cái kia chư bát giới một cái. Cảm tạ đâu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, TWA ha hả một cái. Cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thần tâm thần cánh hai cái. 729.309, thân mạt, mật ong kẹo sữa, A tiểu héo, chậm rãi, TWA ha hả, tiểu người đào, tây tắc tiểu quả táo một cái. Cảm tạ tưới. Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Tôn Ngộ Không đại chiến cái kia chư bát giới 626 bình. Dư Thần 151 bình, Kiều Nguyệt 72 bình, Mặc Mạc, A-hi 50 bình, A Quân 30 bình, 233-28 bình, Quy Ni 25 bình, Phượng Ngọc, Vô Ngọt Không Vui chấm điểm, trừ 2, 9 tháng sơ 9-20 bình, Một Sừng Thú 18 bình, Tây Tắc Tiểu Quả Táo, Tiểu Thử 15 bình, Chỉ Là Vô Tình Tự 12 bình, Kiết Kiết, Flora, Dây A Dây, 27.439.560. Trên núi Tiểu A Cố, Mi Sơn Móng Tay Nguyệt 13, Cá Bê Tử, A Tiểu Héo, Bài Bài Bài, Nguyệt Khảo Không Tiến Khoa Học Tự Nhiên Trước 300 Liền. Đáng Yêu Nhã 222 10 bình, Sao Trời Phong Lộ, Cuốn Cuốn, Maya Max, Năm Xưa Trung Hảo 5 bình, Quất Hồng Nhạt Cùng Khổng Tước Lục 4 bình. Phệ Linh, Lấy Lạnh 3 bình, Lâm Tuyền Phong Nguyệt, Mỗi Cái Xa Nắp Giếng Đều Là Ma Pháp Trận, Liner 2 bình, Không Cao Hứng Tu, 729.309, A Miên, Bích, A Thác, Lý Lý Dửu, Tiên Muội Muội 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Đã Sửa Địa Chỉ Web, Đã Sửa Địa Chỉ Web, Đã Sửa Địa Chỉ Web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.